Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 585, trở mặt. Thượng, bảo, tại Tu La Ma Tượng hiệp trợ dưới, Sở Dịch thuận lợi thay nghén thành, huyết dịch pháp tắc. Đây là Sở Dịch lần thứ hai đem, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi thay nghén thành, huyết dịch. Pháp tắc, khi đó, Tu La Ma Tượng rất muốn khích lệ Sở Dịch một phen. Không hổ là chính mình tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, vậy mà có thể nương tựa theo chính mình lực lượng, hai lần thuận lợi thay nghén thành, huyết dịch pháp tắc. Cùng lúc đó, Tu La Ma Tượng hiển nhiên là cảm giác Sở Dịch còn có nó tác dụng. Khác không nói, liền nói phần này thay nghén. Pháp tắc, năng lực. Sở Dịch chính là độc nhất vô nhị, cho nên Tu La Ma Tượng dự định vốn là đánh giết nó, thần. Nhìn xem Sở Dịch phải chăng có thể lần nữa dựng dục ra, pháp tắc, tới. Nếu là Sở Dịch thật có thể nương tựa theo, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Mấy lần thuận lợi dựng dục ra, pháp tắc, lời nói. Tu La Ma Tượng không để ý chút nào Sở Dịch thu hoạch được, thần. Vị trí. Bởi vì Sở Dịch mấy lần dựng dục ra, pháp tắc, cùng chính mình giao dịch về sau. Tu La Ma Tượng hoàn toàn có lòng tin có thể siêu thoát. Bởi vì hắn Tu La Ma Tượng ánh mắt, đồng dạng là độc nhất vô nhị. Nếu như Tu La Ma Tượng cùng Sở Dịch nói chuyện đều là thật. Không khó coi ra Tu La Ma Tượng là một cái vô cùng có thiên phú. Sau Sở Dịch thiên phú còn cao hơn tồn tại, có thể nương tựa theo chính mình lực lượng lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Có thể tại thôn phệ còn lại, pháp tắc mảnh vỡ, thời điểm cường hóa tự thân. Thuận lợi dựng dục ra chuyên thuộc về mình, pháp tắc. Tu La Ma Tượng đường có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, bởi vì còn lại, thần, sở dĩ có thể trở thành. Thần. Đa số là bởi vì bọn hắn trời sinh liền có bản mệnh, pháp tác, tồn tại. Tu La Ma Tượng thì là khác biệt. Hắn hoàn toàn cũng là một cái cây cỏ. Một người bình thường, lại là đạp vào, thần, vị, tại, thần, bên trong nguyên bản là dị đoan một dạng tồn tại. Không phải vậy làm sao có thể có nhiều như vậy, thần, nhìn Tu La Ma Tượng không vừa mắt đâu. Riêng là giết chết nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần, về sau. Còn lại, thần, nhìn Tu La Ma Tượng càng thêm không vừa mắt. Bọn họ ngược lại không phải vì nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần, mà bi ai. Ngược lại là Tu La Ma Tượng làm đến còn lại, thần, muốn làm đều không làm được sự tình. Khiến cái này, thần, càng thêm ghen ghét Tu La Ma Tượng thiên phú. Cho nên... Tu La Ma Tượng vô cùng rõ ràng chính mình đạo đường là như thế nào. Càng là rõ ràng chính mình thôn phệ mấy cái, pháp tắc, sau mới có thể trở thành siêu thoát đồng. Dạng tồn tại, sở dịch thai nghén, huyết dịch pháp tắc, hiển nhiên đối Tu La Ma Tượng tới nói phi thường trọng yếu. Còn lại, pháp tắc, có thể chậm rãi chờ đợi. Huyết dịch pháp tắc, chính là Tu La Ma Tượng tình thế bắt buộc tồn tại. Không có, huyết dịch pháp tắc, Tu La Ma Tượng liền không thể siêu thoát. Đây là rõ ràng sự tình, nhưng Tu La Ma Tượng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cũng có cùng quân cờ bình đẳng giao dịch tâm tư. Quân cờ lại là vẫn luôn nghĩ đến giải quyết hết chính mình. Riêng là làm sở dịch trong miệng phun ra cái kia, bảo, chữ thời điểm. Nghĩ đến sở dịch đã từng điên cuồng làm đi ra hết thảy. Tu La Ma Tượng đều là nhịn không được đồng tử hơi hơi thít chặt. Một giây sau liền muốn thu hồi chính mình lực lượng. Trước thoát ly sở dịch thể nội lại nói. Thế mà Tu La Ma Tượng vẫn là trễ một bước. Nguyên nhân chính là lúc trước cái nào đó, thần, quân cờ cho sở dịch rất tốt gợi ý. Cho hắn biết chiến thắng Tu La Ma Tượng phương pháp. Cái kia con cờ là ai? Không thể nghi ngờ. Cũng là sở dịch lúc trước nhìn thấy Kizaru, đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, bị nó, thần, thao túng Kizaru, Kizaru là một con cờ. Hắn lại là có thể dùng dương mưu bức bách Tu La Ma tượng thụ thương. Vứt bỏ gáp cái viên kia quân cờ. Hiển nhiên là vượt quá Sở Dịch đoán trước sự tình. Đương nhiên, Sở Dịch không rõ ràng Tu La Ma tượng là thuận thế mà làm. Còn là làm sao? Nói tóm lại cái kia Kizaru cho Sở Dịch rất tốt khải địch. Để Sở Dịch biết cái kia như thế nào đối phó Tu La Ma tượng. Tu La Ma tượng bản thể cũng không ở cái này hải tặc thế giới bên trong. Hẳn là tại thần vị trí vị diện. Nhưng là muốn thương tới Tu La Ma tượng, giết chết Tu La Ma tượng, chưa hẳn liền cần tiến về thần chỗ tại vị diện. Bởi vì thần rót vào lực lượng đến nào đó con cờ trong thân thể thời điểm. Nếu là có thể siêu thoát vị diện công kích đột nhiên đánh tới. Thần, đồng dạng là có vẫn lạc khả năng. Kizaru lúc trước cũng là sử dụng điểm này. Nương tựa theo gạp viên kia thuộc về Tu La Ma tượng quân cờ. Thuận lợi thương tới đến Tu La Ma tượng bản thể. Hiện tại đâu? Sở Dịch chính là muốn tự bảo vừa mới thai nghén thành huyết dịch pháp tắc. Hoàn toàn không để ý hậu quả. Không tiếc đại giới, Sở Dịch tự bảo vừa mới thai nghén mà thành huyết dịch pháp tắc. Hiển nhiên cũng là muốn đả thương cùng Tu La Ma tượng. Hoặc là nói thẳng thắn giết chết Tu La Ma tượng. Oanh, làm Sở Dịch nương tựa theo huyết dịch pháp tắc sinh ra lúc cảm ngộ. Giải pháp tắc đến cùng cái kia như thế nào tự bảo thời điểm. Cơ hồ là tại Sở Dịch trong miệng phun ra cái kia bảo chữ trong nháy mắt. Tu La Ma tượng liền không có thu hồi chính mình lực lượng khả năng. Dù sao, pháp tắc tự bảo chính là rất nhiều, thần đều chưa từng gặp qua đáng sợ sự tình. Dù sao không ai có thể tưởng tượng đến Sở Dịch là một người điên. Thế mà lật tại thai nghén thành pháp tắc trong nháy mắt. Tự bảo chính mình thai nghén mà thành pháp tắc. Đa số người đối pháp tắc đều là tham lam. Cho dù là chính mình không có cách nào được đến pháp tắc, đều không có thần nguyện ý lựa chọn pháp tắc tự bảo con đường này. Thế mà Sở Dịch lại là khác biệt. Pháp tắc đối với hắn mà nói cũng là một cái công cụ mà thôi. Công cụ muốn là dùng thuận tay, dùng tốt, tự nhiên là không bỏ được tự bảo. Thế nhưng là công cụ nếu có thể tại tự bảo thời điểm thu hoạch được một ít ngoài dự liệu hiệu quả, Sở Dịch tự nhiên là không chút do dự tự bảo huyết dịch pháp tắc. Giống như là lần trước Sở Dịch muốn để Tu La Ma giống như khó chịu. Lần này Sở Dịch là ôm lấy giết chết Tu La Ma tượng tâm tư. Tự bảo huyết dịch pháp tắc. Mà tại huyết dịch pháp tắc tự bảo trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới giống như đều rơi vào một loại quỷ dị an tĩnh bên trong. Hồi lâu sau, đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh mới là vang vọng ở nơi đó. Làm huyết dịch pháp tắc tự bảo trong nháy mắt. Sở Dịch dẫn bảo huyết dịch pháp tắc 8 thành lực lượng. Còn thừa 2 thành thì là tại bảo vệ mình. Mà lại, phần kia tự bảo lực lượng Sở Dịch hoàn mỹ tác dụng tại Tu La Ma tượng trên thân. Cho nên làm huyết dịch pháp tắc hoàn toàn tự bảo về sau. Sở Dịch bản thân tuy nói là vô cùng mỏi mệt, lại là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Mà Sở Dịch cảnh vật chung quanh đâu, cũng là không có bị đến bất kỳ phá hư. Điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên nói rõ Tu La Ma tượng gánh chịu huyết dịch pháp tắc tự bảo toàn bộ uy năng. Ngay tại lúc Sở Dịch âm thầm chờ mong lấy Tu La Ma tượng có thể chết thảm tại huyết dịch pháp tắc tự bảo bên trong lúc, Tu La Ma tượng cái kia băng lãnh vô tình thanh âm đột nhiên chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Nhờ có là một cái vừa mới thai nghén thành công pháp tắc. Không phải vậy, nói không chừng ta thật có khả năng vẫn lạc đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.